Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679. Chương 679. Đại thừa trung kỳ. Nửa canh giờ phía sau, Trần Trầm khoanh chân ngồi ở bí cảnh ranh giới trong góc. Lúc này cái kia 10 cái linh thể đã toàn bộ bị diệt. Hắn trên 100 pháp bảo cũng đã thu vào, hấp thu 10 đạo âm dương hỗn độn pháp tác lực lượng. Trần Trầm trong lúc nhất thời có chút không cách nào tiêu hóa, cho nên mới cần phải ở chỗ này tu luyện một phen. Cứ việc không thể trọn vẹn hấp thu, nhưng giờ phút này hắn đã thuận lợi bước vào đại thừa trung kỳ. 1 năm trước tiến giai đại thừa, lại tại Tử Vi Thánh Vực tiềm tu thời gian 1 năm. Hắn đại thừa kỳ tu vi đã sớm vững chắc, giờ đây đạt được cơ duyên, tiến vào đại thừa trung kỳ cũng coi như bình thường. Chỉ có 10 đạo linh thể, không quá đủ a. Trần Trầm một bên tu luyện một bên tính toán, đợi một chút lại đi một chuyến Minh Thần Điện phủ. Cạn, lại hấp dẫn một đợt linh thể. Những cái kia linh thể bắt trước hắn phía sau, tuy là thực lực không tệ, hơn xa tại bình thường đại thừa sơ kỳ tu sĩ, nhưng uy hiếp không được hắn. Đã như vậy, cái kia còn không bằng càng nhiều càng tốt. Oanh, lúc này xa xa truyền đến một tiếng oanh minh. Trần Trầm mở mắt ra, chỉ thấy một tên độ kiếp tu sĩ đang cùng một linh thể đánh khó phân thắng bại. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm cười lắc đầu. Hắn sở dĩ có thể lấy 1 chọi 10, đó là bởi vì pháp bảo lực lượng đối với hắn tăng lên quá lớn. Liền giống với kiếp trước hai người đánh nhau, mọi người khí lực kỹ xảo đều không sai biệt lắm, treo lên đến liền sẽ bất phân cao thấp. Bình thường tu sĩ tăng thêm cái pháp bảo, tương đương với trong tay nhiều cục gạch. Tuy là đối thực lực có như thế điểm tăng lên, nhưng lại hết sức có hạn. Trái lại hắn, tăng thêm pháp bảo, tương đương với trong tay có thêm 1 cái gát linh. Đừng nói lực lượng kỹ xảo gần giống như hắn, liền là mạnh hơn hắn một đoạn dài, cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn diệt 10 đạo linh thể tốn nửa canh giờ. Tu sĩ khác đáng sợ 1 đạo còn không giải quyết, thậm chí những tu sĩ kia chuyến này đến Minh Thần Điện mục tiêu, khả năng cũng chỉ là tiêu diệt 2-3 đạo linh thể mà thôi. Phanh phanh phanh, bên kia cái kia độ kiếp tu sĩ mãnh liệt phát lực. Kết quả cái kia linh thể vậy mà cũng theo phát lực. 1 người 1 linh thể vừa đánh vừa bay, đấu trí đấu dũng, cũng không lâu lắm liền biến mất tại xa xa. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm đột nhiên cảm giác có chút tịch mịch, thở dài phía sau, hắn nhắm mắt lại, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Nửa ngày sau, Trần Trầm đem 10 đạo linh thể giao cho pháp tác lực lượng toàn bộ hấp thu. Không thể không nói, theo đại thừa sơ kỳ bước vào đại thừa trung kỳ tốc độ rất nhanh. Nhưng muốn từ đại thừa trung kỳ bước vào đại thừa hậu kỳ, vậy thì có chút ít khó khăn. Cho dù là hấp thu 10 đạo pháp tác lực lượng, hắn cũng không có cảm giác đụng chạm đến đại thừa hậu kỳ ngưỡng cửa. Tại nghỉ ngơi tại chỗ chỉ chốc lát, khôi phục xuống tinh thần, Trần Trầm lại lần nữa hướng về Minh Thần Điện phương hướng bay đi. Vài phút phía sau, hắn liền lại lần nữa nhìn thấy cái kia hao tài Minh Thần Điện. Lúc này Minh Thần Điện bên ngoài chỉ còn dư lại 1 đạo linh thể nổi lơ lửng. Trần Trầm không vội vã kinh động những cái này linh thể, mà là cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Hệ thống, trong vòng phương viên 100 dặm, thật không bảo vật gì sao? Không có, hệ thống không tình cảm chút nào trả lời. Nghe được đáp án này, Trần Trầm có chút hiếu kỳ. Cái này Minh Thần Điện đi vào không biết bao nhiêu nhóm tu sĩ, nếu là không có bảo vật, dựa vào cái gì có thể không ngừng sinh ra loại kia nghịch thiên linh thể? Phải biết, những cái kia linh thể thế nhưng là có thể đến đại thừa thực lực, có thể đại lượng chế tạo đại thừa thực lực cường giả. Cái này Minh Thần Điện giá trị đáng sợ, không thua Vạn Linh Đỉnh. Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp các loại cường đại tiên khí. Hệ thống, trong vòng phương viên trăm dặm, có bao nhiêu linh thể? Trần Trầm lại hỏi, 9.8.630 cái, nằm ở phía dưới Minh Thần Điện bên trong. Trần Trầm nghe vậy nao nao, sau đó trên mặt liền toát ra chấn kinh. Xem ra những cái này linh thể cũng không phải tự nhiên tạo ra đến, mà là bị tích xúc tại Minh Thần Điện bên trong. Không nói trước đây tiêu hao, liền nói hiện tại, Minh Thần Điện bên trong liền có hơn 9 vạn linh thể. Đây chính là đại biểu lấy gần 10 vạn đại thừa chiến lực. Muốn nghĩ ra được nhiều như vậy linh thể, đến chí ít diệt sát 10 vạn đại thừa a. Vô luận là chân linh giới, vẫn là Minh Uyên giới, đều khó có khả năng có nhiều như vậy đại thừa tu sĩ. Những cái này linh thể đến cùng đến từ nơi nào? Là tiên giới tiên nhân, vẫn là cái kia sâu không lường được Minh Uyên? Trần Trầm lắc đầu, không có nghĩ tiếp nữa, mà lại yên lặng bay đến Minh Thần Điện phía trước trên quảng trường. Tiếp đó mãnh liệt dậm chân, một tiếng vang trầm, chung quanh gạch trực tiếp bay lên trời. Âm thanh truyền khắp phương viên vài dặm, Minh Thần Điện trên không mấy cái kia bồng bềnh thấm thoát linh thể nhanh chóng phát hiện Trần Trầm. Quay đầu lại, dần dần huyễn hóa thành Trần Trầm dáng dấp. Bất quá mấy cái này linh thể lại không vội vã công kích, mà là lẳng lặng treo ở không trung. Mấy hơi thở phía sau, Minh Thần Điện bên trong mấy trăm đạo linh thể dâng lên mà ra, lại lần nữa khôi phục tu sĩ không có tới phía trước thịnh huống. Những cái này linh thể không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Trầm cái này quấy rầy Minh Thần Điện. Thanh tịnh đầu sỏ gây ra, hô, một trận âm phong thổi qua, mấy trăm đạo linh thể đều biến thành Trần Trầm hình tượng. Trên người âm dương nhị khí bắt đầu lượn lờ, Trần Trầm nhíu nhíu mày, ý thức được không đúng, những cái này linh thể so trước đó đám kia dường như mạnh một đoạn dài. Cũng đúng a, dù sao mình mới vừa bước vào đại thừa trung kỳ, bắt trước chính mình linh thể cũng theo mạnh lên, vài trăm đại thừa trung kỳ, dường như có chút quá mức. Nghĩ tới đây, Trần Trầm hít sâu một hơi, sau đó xoay người chạy, vài bách linh thể đầu tiên là dừng lại chốc lát, sau đó gào thét bắt kịp, như là đại quân đồng dạng, trùng trùng điệp điệp hướng về Trần Trầm đuổi tới. Nhìn ta phòng ngự mạnh nhất, chờ đến nơi hẻo lánh bên trong, Trần Trầm lập lại chiêu cũ, lại lần nữa sử dụng sáu oa phòng ngự, dầm dầm dầm, đại lượng pháp tắc lực lượng như là không muốn tiền đồng dạng oanh đi. Hơn 20 kiện phòng hộ pháp bảo cùng nhau rung động. Pháp bảo bên trong Trần Trầm trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Không thể không nói, vài trăm cái chính mình cho dù không có pháp bảo cũng là cực kỳ lợi hại. Tuy là cái này hơn 20 nặng pháp bảo dường như có thể phòng ngự dưới đất đến, nhưng hắn cũng nhất thiết phải toàn thân tâm vùi đầu vào phòng hộ bên trong. Muốn lại phân ra tâm thần sử dụng ra vạn binh quyết, đó là không thể rồi. Ta cũng không tin những cái này linh thể có thể vô hạn công kích đến đi. Trần Trầm trong nội tâm gầm thét, sau đó dứt khoát khoanh chân ngồi trên mặt đất, toàn tâm toàn ý điều khiển hơn 20 kiện phòng hộ pháp bảo. Cái này vừa tiến công liền duy trì liên tục một canh giờ. Sau một canh giờ, cuối cùng có mấy cái như vậy linh thể thoát ly đội ngũ, hướng về phương xa lướt tới. Trần Trầm thấy thế đại hỉ, tiếp tục kiên trì. Mà cùng lúc đó, tại bí cảnh nào đó tòa sơn phong không, Tử Nguyệt vừa mới diệt sát một đạo linh thể, ngay tại thống khoái hấp thu pháp tắc lực lượng. Ta muốn đột phá đến đại thừa trung kỳ, còn đến diệt sát 7 đạo mới đủ. Còn tốt tổ phụ ban cho ta 2 cái cực kỳ lợi hại bảo vật. Không phải vậy diệt sát 7 đạo linh thể, ta không làm được. Hấp thu xong pháp tắc lực lượng, Tử Nguyệt tự lẩm bẩm, trong nội tâm có chút thỏa mãn. Đúng lúc này, một đạo anh tuấn phi phàm linh thể theo nàng chỗ không xa chậm chậm hiện lên. nhìn thấy cái kia linh thể, Tử Nguyệt chấn động trong lòng. Trương Kình Thiên chẳng lẽ chết rồi? Không phải vậy, cái này linh thể làm sao chia giải tán? Vừa nghĩ vậy, nàng vậy mà sinh ra một chút bi thương. Cuối cùng đi qua một năm ở chung, Trương Kình Thiên cho nàng lưu lại ấn tượng không tệ. Nàng là đem người này xem như bằng hữu nhìn. Mà thôi, ta liền thay ngươi báo một lần thù đi. Tử Nguyệt trong nội tâm thở dài một câu, trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia anh Tuấn Linh thể bay đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN